Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1273, hình hỏa thiếu chủ, góc truyện audio.com, thật ra tham dự, rất nhiều đều chỉ là hóa thân. Đến hỗn độn cảnh một tầng này, trừ phi có việc quan trọng, phải chém giết kẻ địch nào đó rất mạnh chân thân mới sẽ tự mình hành động. Như bình thường kết bạn, tham dự xem lễ vân vân một số việc không cần chiến đấu, hóa thân là được. Ta là lần đầu tiên đến Đao Hoàng Thành, đồng bá Tuyết Ưng nhìn xa xa. Xa xa là một thành trì vô cùng khổng lồ, ở dưới quy tắc thánh giới áp chế, lấy thực lực của hắn cũng khó thấy rõ hình dáng toàn bộ thành trì, nhưng căn cứ tình báo ghi lại, Đao Hoàng Thành dài rộng 68.000 ức dặm. Nếu là ở trong hỗn độn hư không xem như rất thông thường, nhưng ở trong thánh giới lại là thành trì cực kỳ khủng bố, đây cũng là thành trì lớn nhất trong hai đại thánh giới. Rầm rầm rầm tương đương tương đương tương đương. Phía trên Đao Hoàng Thành có tầng tầng pháp trận lưu chuyển, lúc nào cũng dẫn lên thiên địa lực sôi sục dâng trào như thủy triều, vô số ánh sáng màu mênh mông lan ra bốn phương tám hướng. Ở trên không mặt trời chiếu rọi, Đao Hoàng Thành càng thêm lấp lánh lóa mắt. Không bình thường nhỉ, Vấn Thiên Điện chủ cười nói, Đao Hoàng vì xây dựng Đao Hoàng Thành này trả giá không biết bao nhiêu, nghe nói ngay cả Vu Tổ cùng La Thành chủ cũng từng bỏ sức càng có dị bảo trấn thủ cho dù thánh chủ đánh tới, đánh toàn bộ Đông Lân thánh giới vỡ vụn, chỉ sợ Đao Hoàng Thành cũng vẫn củng cố như cũ, dù sao cũng là thế lực số một của hai đại thánh giới chúng ta. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, Thái Hư Thiên Cung tuy nội tình cũng sâu, nhưng so với Đao Hoàng Thành vẫn kém một khoảng. Đi, đi vào, Vấn Thiên Điện chủ nói. Hai người bọn họ thuấn di một cái đi tới cửa Đông Đao Hoàng Thành, sau đó tiến vào trong thành. Chỉ một lát sau, Đao Hoàng Thành đã có cao thủ lập tức tới đón tiếp an bài chỗ ở cho Đông Bá Tuyết Ưng, Vấn Thiên Điện Chủ. Hai động phủ rất hoa lệ, đó là chỗ ở của Đông Bá Tuyết Ưng và Vấn Thiên Điện Chủ ở lúc tinh thần đại hội. Vấn Thiên Điện Chủ, Đông Bá Trưởng Lão, trong động phủ hai vị cũng an bài chút người hầu, có việc vặt gì cứ việc phân phó bọn họ. Một nam tử đeo ba thanh đao toàn thân kim loại màu tím đúc thành nói, nếu có việc quan trọng thì trực tiếp đưa tin cho ta. Phiền tù đao thống lĩnh rồi. Vấn Thiên Điện chủ lạnh nhạt nói. Nên vậy mà, tù đao thống lĩnh này cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị nữa. Tù đao thống lĩnh lập tức xoay người rời đi, rất nhanh đã thuấn di đi xa. Vấn Thiên Điện chủ nhìn tù đao thống lĩnh thuấn di biến mất mới nói. Đồng bá, lần này ngươi trở thành một trong năm vị sư phụ của đại hội, vốn đã dẫn lên một chút dị nghị, cho nên ở lúc chọn lựa tu hành giả thiên tài càng nên thận trọng, dù sao ngươi không đơn giản đại biểu bản thân ngươi, càng đại biểu Thái Hư Thiên Cung ta. Ta hiểu, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Lão tổ để mình đảm đương chức vị này, là tôi luyện đối với mình làm việc tự nhiên càng thêm không thể để Thái Hư Thiên Cung mất mặt. Cách đại hội cử hành còn có hơn 3 tháng, Đồng Bá Tuyết Ưng đã thu được danh sách cùng với tình báo tu hành giả lần này tham gia tinh thần đại hội. Bởi vì báo danh là hết hạn trước 1 năm, hơn nữa lần này phe tổ chức đã sớm an bài cường giả, đem các tòa thành trì của hai đại thánh giới đều quét một lần, đem người tham gia đều đưa tới Đao Hoàng Thành. Hơn 1.600.000, Đồng Bá Tuyết Ưng xem danh sách liền tĩnh quá môn động, đi lại khắp nơi trong Đao Hoàng. Góc truyện audio.com Thành, kiến thức một chút tòa thành trì cổ xưa này, cũng ăn một số mỹ thực tiếng tăm rất lớn. Một ngày này, Tuyết Long Tửu Lâu, đây là một tòa tửu lâu tiếng tăm rất lớn trong Đao Hoàng Thành, lấy phương pháp chăn nuôi đặc thù chăn nuôi tuyết long, lấy máu tuyết long làm nguyên liệu chế tạo rượu tuyết long, còn có thịt tuyết long, lưỡi tuyết long, gan tuyết long các loại nguyên liệu nấu ăn khác nhau, qua 5 tháng dài lâu, cũng đã tạo ra tên tuổi ở Đao Hoàng Thành, mặc dù lấy sự khổng lồ của Đao Hoàng Thành tửu lâu rất nhiều, cũng đủ để xếp hạng trước 1.000. Tu hành giả tu hành cũng cần tài nguyên từ đâu ra? Trừ mạo hiểm, giết chóc tranh đấu, kinh doanh mỹ thực cũng là phương thức kiếm tài nguyên, có rất nhiều cổ tu đặc thù, là phi thường có thiên phú ở trên mỹ thực. Đồng bá Tuyết Ưng nếm từng miếng thịt tuyết long bán trong suốt tỏa hương thơm, ăn đến mức mắt cũng nheo lại, ở trong mỹ thực ta ăn tuyệt đối xếp hạng trước 100. Chờ ta trở thành hỗn độn cảnh, lúc truyền tống cự ly siêu xa có thể công khai thi triển, sẽ mang bọn Tĩnh Thu, Ngọc Nhi, Thanh Giao cũng đến nhà này nếm thử. Ồ, ngon, miếng gan tuyết long này thật đúng là mềm, mềm đến tận tim, thật ngon. Thực lực cường đại thấy càng nhiều phong cảnh, trong đó ăn càng nhiều mỹ thực cũng coi như một loại phong cảnh. Bốp, một bầu rượu rơi xuống đất, rượu tung tóe, nắp bình cũng lăn đến một bên. Đồng bá Tuyết Ưng ngồi ở góc không khỏi ngẩng đầu nhìn, một bàn cách đó không xa có 3 tu hành giả cũng rất khó được đều là hợp nhất cảnh, giờ phút này một nam tử áo bào xanh mộc mạc trong đó đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Ngồi ở chỗ kia là một thiếu niên áo bào vàng cùng một nữ tử mỹ mạo, nữ tử này còn mơ hồ mang theo sự mị hoặc. Thân là hợp nhất cảnh thế mà đem bầu rượu cũng đánh rơi xuống bàn. Thiếu niên áo bào vàng lắc đầu nói, Phúc Quân huynh, chút đả kích này ngươi cũng chịu không nổi. Ngươi chút tâm cảnh ấy thế mà cũng có thể tu hành đến hợp nhất cảnh. Nam tử áo bào xanh mộc mạc sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào vàng và nữ tử mỹ mạo trong mắt có khó có thể tin, thanh âm phát run. Yến Nhi, vì sao như vậy? Nữ tử trước mắt là người hắn yêu nhất trong lòng, là hắn nhận định muốn nắm tay cả đời, hắn nguyện ý trả giá sinh mệnh vì nàng, năm tháng bên nàng là khoái hoạt cỡ nào? Phúc Quân, xin lỗi, những ngày qua gặp được Tuân Nhất ta đã nhận định hắn mới là người ta thực sự yêu nhất. Nữ tử mỹ mạo áo đỏ nói nhỏ, người ta đều là tu hành giả cũng nên biết cảm tình không thể miễn cưỡng, nên tách ra thì tách ra. Tin tưởng lấy cảnh giới tu tâm của ngươi, rất nhanh có thể thích ứng. Thích ứng, nam tử áo bào xanh mộc mạc nhìn về phía nữ tử ta điểm nào không bằng hắn, năm tháng tu hành của ta so với hắn còn ít hơn chút, thực lực ta còn mạnh hơn hắn. Tinh thần đại hội lần này, ta chắc chắn tiến vào thánh địa, nàng và ta quen biết vô tận năm tháng, nàng với hắn thì sao? Mới quen biết ngàn năm mà thôi, chẳng lẽ chỉ bởi vì phụ thân hắn là Hình Hỏa Đế Quân? Không quan hệ với Hình Hỏa Đế Quân, gặp được tình cảm chân thành thật sự, đừng nói ngàn năm, một năm đã đủ. Nữ tử mỹ mạo áo đỏ lắc đầu, cách chương.